Hai La Mã, nội dung Mi Tiên vấn đáp. Một nhỏ, danh. Đức vua Milanda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với Đại Đức Na Tiên, ngồi một nơi phải lẽ, Đức vua khởi chuyện. Bạch Đại Đức, ta muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng? Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền, vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: Tâu Đại Dương, ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe. Bạch Đại Đức, cảm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Tâu Đại Dương, bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi. Bạch Đại Đức, trẫm hỏi rồi. Tâu Đại Dương, bần tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại Dương hỏi như thế nào? Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cử tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua, cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường, đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô lành thay, vang rền như sấm dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: Bạch Đại Đức, ngài tên gì? Tâu Đại Dương, bần tăng tên là Na Tiên. Thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của bần tăng cũng gọi tên bần tăng như thế. Còn cha mẹ của bần tăng không những gọi tên bần tăng là Na Tiên, mà đôi khi kêu là Viranasena, Surasena hoặc Sihasena. Tuy nhiên, dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông, chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này và người kia, thế thôi. Chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Tâu Đại Dương được rõ. Đức vua Milanda ngạc nhiên, đưa tay lên, phân bua với mọi người xung quanh. Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho trẫm. Đại Đức Na Tiên vừa nói rằng, cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt. Các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế. Nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đấy. Chẳng có gì là tôi và của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ. Rồi quay sang Tỳ kheo Na Tiên, đức vua phản vấn: Bạch Đại Đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thất liêu, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng, vân vân, thì ai là người thọ nhận tứ sự ấy? Ai trì giới? Ai tham thiền? Ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra, những tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho chi những ngũ nghịch đại tội vô gián địa ngục, cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả. Lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết đại đức, họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy thọ giáo, hòa thượng tế độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong đại đức giảng giải cho trẫm. Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ. Tâu Đại Dương, bần tăng nghe rõ rồi. Người nghe đó có phải là Na Tiên chăng? Tâu không phải. Chẳng có gì là Na Tiên cả sao? Dân, chính thế. Tóc, lông, móng, răng, da kia là Na Tiên sao? Tâu Đại Dương không phải. Thịt, tủy, gân, xương là Na Tiên chăng? Thưa, không phải. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Na Tiên chăng? Tô Đại Dương không phải. Hay Lục Căng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Na Tiên? Tâu không phải thế. Vậy ngũ quẩn hợp lại là Na Tiên? Tâu cũng chưa chắc là vậy. Đến ngang đây, chợt Đức Vua Milanda cất giọng nói lớn. Bạch Đại Đức, hồi nãy giờ trẫm đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược, Lục Căng, ngũ quẩn, có phải là Na Tiên chăng? Tất thảy đều bị Đại Đức phủ nhận. Và quả thật, trẫm cũng công nhận như thế. Vì khi quán tưởng một cách tận tường từng phần được nêu ra trong câu hỏi, thì chẳng có cái gì được gọi là Na Tiên cả. Thế tại sao trước đây khi trẫm hỏi, Đại Đức bảo Đại Đức là Na Tiên? Té ra là Đại Đức nói dối. Này 500 tùy tùng thân tín của trẫm và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho trẫm đấy nha. Đại Đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán đắc thần thông và đắc cả bốn tuệ phân tích. Tuệ về nhân, tuệ về quả, tuệ văn tự ngữ nghĩa, tuệ biện tài biện luận. Tâm Ngài như đỉnh núi Chúa, trí Ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ của Ngài bao la như biển lớn. Do vậy, Ngài độ lượng với Đức Vua Milanda như mẹ đối với con, với tâm nguyện là phải nhiếp phục Đức Vua, tế độ Đức Vua, đặt Đức Vua trong chánh đạo. Nên dù Đức Vua có nói gì, Ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở rộng lòng từ. Để cho ngạo khí và sự xao động trong tâm trí Đức Vua yên lắng lại một chút, Đại Đức Na Tiên mới chậm rãi nói. Tâu Đại Dương, Ngài là một bậc đế dương nhiều phước báo và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang. Nhưng vì tâm cầu đạo, Ngài chẳng quản đường xa, đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây mà sao Đại Dương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt? Bạch Đại Đức, trẫm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng, nhưng vào giảng đường mới đi bằng chân không. Thế ra Đại Dương tới đây bằng xe? Vâng, trẫm đến bằng xe. Đại Đức Na Tiên giờ cũng làm như cách của vua Milanda, phân bua với mọi người. 500 tùy tùng quan chức, thị vệ của Đức Vua và 80.000 chư tỳ kheo đại chúng hãy xác nhận cho Đức Vua đã nói rằng Ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang Đức Vua, Ngài Na Tiên hỏi lại. Đại Vương bảo rằng Đại Vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Chắc chắn là thật. Vậy Đại Vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe? Cái gọng chăng? Không phải. Hay cái trục, cái bánh là xe? Cũng không phải. Cái thùng, cái mui là xe chăng? Chẳng phải đâu. Hoặc roi, dây cương là xe? Chẳng phải. Thế chắc cái ách căm xe? Không phải nốt. Vậy cái gì là xe? Đức Vua Milanda im lặng. Đại Đức Na Tiên cất giọng chậm rãi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị Đại Vương phủ nhận. Mà quả thật, Bần Tăng cũng thấy vậy. Chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên, Đại Vương là vị hoàng đế cao cả, là đấng nhân chủ, là bậc anh minh cai quản một quốc độ mênh mông. Quả thật là không thích đáng khi Đại Vương nói dối rằng Ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của Đại Đức Na Tiên. Riêng 500 người tùy tùng thì cung thỉnh Đức Vua tìm cách luận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, Đức Vua Milanda nói. Đại Đức biện luận hay lắm. Nhưng mà hãy nghe trẫm nói đây. Tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, mui, căm, bánh, trục, vân vân đều nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe. Nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe. Có phải thế chăng? Vậy Trẫm bảo rằng Trẫm đến đây bằng xe, đâu phải lời nói dối. Tâu Đại Dương cũng thế. Tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ quẩn, lục căn, nếu chúng nằm riêng lẻ thì làm sao được gọi là na tiên? Nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là na tiên. Bần tăng nói rằng bần tăng tên là na tiên thì đâu phải lời nói dối. Nghe đến đây, Đức Vua Milanda vô cùng thích thú, hết lòng tán thán đại đức na tiên. Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của Trẫm rất là hoan hỷ. Đại đức có biết thế chăng? Cả đại giảng đường vang lên tiếng lành thay, lành thay, làm chấn động cả kinh đô Sagala. 2. Con số hạ lạp. Để cho không khí im lắng lại một lúc, Đức Vua hỏi tiếp. Đại đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? Thưa bần tăng, tôi mới được 7 hạ. Còn số 7 ấy là đếm luôn cả đại đức vào trong, hay là chỉ đếm cái hạ không thôi? Còn số 7 ấy là con số của đại đức hay con số của hạ? Khi ấy, Đức Vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu. Cái bóng sáng rỡ của ngài rọi vào trong chai đựng nước, ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại đức Na Tiên đưa tay chỉ, rồi hỏi ngược lại rằng: Tâu Đại Dương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là Đại Dương, hay người đang đối thoại với bần tăng đây là Đại Dương? Trẫm đây mới thật là Trẫm, còn cái bóng kia nương nơi Trẫm mà có, nó có là bởi Trẫm. Cũng thế, Tâu Đại Dương, số 7 kia là số hạ lạp, chứ không phải bần tăng. Nhưng nó có được là do nương gá nơi bần tăng. Nó có là bởi bần tăng. Hay lắm, quả thật đúng như vậy. Cục đá quăng qua thì cục gì ném lại. Thật thú vị làm sao. 3. Đàm thoại như một trí giả hay như một vương giả? Sau hai câu hỏi mở đầu, Đức Vua biết là gặp được bậc trí tuệ, nên ngài muốn đi sâu vào giáo pháp, bèn ướm lời. Bạch đại đức, Trẫm rất thích đàm đạo với đại đức về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng không rõ đại đức có hoan hỷ không. Tâu Đại Dương, cái đó còn tùy thuộc nơi Đại Dương. Nếu Đại Dương đàm thoại mà lấy tư cách một trí giả thì bần tăng sẵn sàng hầu đáp. Nhưng nếu Đại Dương đức trên tư cách mình là bậc vương giả thì xin thưa thẳng, bần tăng sẽ không thể hầu đối được. Tư cách một trí giả là như thế nào? Tâu Đại Dương, phàm là trí giả nói chuyện với nhau, bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng dù sai, dù cao dù thấp, dù phải dù trái, các bậc trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Họ tôn trọng nhau, dù ý kiến tư tưởng có bất đồng chăng nữa. Thắng bại không hề làm cho họ châu mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi trí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, bậc trí giả không vì thế mà tìm cách ngăn cản, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi, hoặc lương lẹo dùng những xảo thuật miệng lưỡi, ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được. Đấy là cốt cách phong thái đầy hiểu biết của bậc trí giả, Tâu Đại Dương. Đức Vua gật đầu mỉm cười. Đúng, bậc trí giả là vậy. Còn tư cách của bậc vương giả là thế nào, thưa Đại Đức? Tâu Đại Dương, bậc vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hồ bá ứng, nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp thuận quan điểm của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý, hoặc đối nghịch với tư kiến của mình, bậc dương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội, chẳng dựa vào lẽ phải hay công bằng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc dương giả đã tự ngăn chặn con đường về giới sự thật, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết. Đối thoại trong tư thế bậc dương giả thường rơi vào một chiều phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, Tàu Đại Vương. Đức vua Milanda lại gật đầu nữa. Hay lắm, thưa đại đức, trẫm đã hiểu rõ rồi. Trẫm chẳng thích cách nói chuyện của người dương giả, trái lại trẫm sẽ cố gắng xem mình là người trí giả để hầu chuyện với đại đức. Khi đối thoại, đại đức hãy quên cái hào nhoáng cao sang bên ngoài của trẫm đi, mà hãy tiếp xúc với chính con người của trẫm thôi. Đại đức cứ nói chuyện một cách tự nhiên, bình thường như đại đức nói chuyện với chư tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam nữ. Thậm chí như nói chuyện với người hộ tự, người quét rác, người nấu ăn trong ngôi chùa này cũng được vậy. Trẫm không bắt lỗi gì đâu. Tâu Đại Vương, ngài đã phán những lời rất cao quý, rất hay, rất đúng đắn. Đúng là lời của một bậc minh quân vĩ đại nhất thế gian. Bần tăng rất khâm phục, và bần tăng sẽ rất hoan hỷ, thoải mái để hầu chuyện với Đại Vương như là một bậc trí giả. Vậy đại đức hãy nghe trẫm hỏi. Tâu xin ngài cứ hỏi. Bạch, trẫm đã hỏi xong rồi. Thưa, bần tăng đã đáp rồi. Đại đức đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Đức vua Milanda vì vui thích mà thử trí tuệ của đại đức Na Tiên đó thôi. Các câu hỏi này chỉ lặp lại, nhưng giảng đường thì mọi người hoan hô tán thán vang rân. 4. Thỉnh mời vào hoàng cung. Lúc ấy đức vua nghĩ rằng vị tỳ kheo này trí tuệ bất khả tư nghì, lại hoàn toàn tự chủ tự tin, hiếm có được một người như thế trên thế gian này. Ôi, ta còn biết bao nhiêu là câu hỏi về lẽ tử sinh, về niềm vui nỗi khổ, về bí mật đằng sau kiếp sống. Nó hằng gặm nhắm ta ngày đêm không nguôi không dứt. Nhưng hôm nay hỏi thế là vừa đủ. Ngày mai ta sẽ thỉnh ngài vào hoàng cung, thì giờ rộng rãi, tha hồ mà đàm đạo. Nghĩ thế, đức vua bảo viên đại thần Devamantiya đến đảnh lễ đại đức Na Tiên và xin mời ngài vào hoàng cung ngày mai. Đại đức Na Tiên mỉm cười bằng lòng. Đức vua cúi đầu chắp tay chào đại chúng và ngài Na Tiên, rồi rời khỏi chỗ ngồi, theo phái đoàn tùy tùng hộ giá, từ giả. Ngồi trên long xa mà tâm trí đức vua như để đâu đâu, cứ vẩn vơ tưởng đến hình bóng của ngài Na Tiên, chẳng khác gì một ám ảnh. Bất chợt, đức vua thốt thành lời: Na Tiên, trí tuệ vô song. Sáng hôm sau, trời vừa hưởng sáng, bốn viên đại thần Nemetiya, Antakaya, Mankura và Sapadina cùng nhau vào hầu đức vua, đồng tâu rằng: Chúng hạ thần nên thỉnh đại đức Na Tiên như thế nào? Thỉnh vào thọ thực và giảng đạo. Tâu, cùng bao nhiêu vị tỳ kheo tháp tùng, bao nhiêu vị cũng được, tùy ý đại đức Na Tiên. Vị đại thần Sapadina vốn là vị quan thủ khố, muốn tiết kiệm cho hoàng gia nên tâu rằng: Xin đại vương cho phép mời đại đức Na Tiên cùng với 10 vị tỳ kheo nữa là lẽ phải. Khanh chớ nhiều lời, trẫm đã bảo là hãy để đại đức Na Tiên tùy nghi. Tâu đại vương, nếu lỡ đại đức Na Tiên dẫn theo cả 100.000 vị thì vật thực tiêu tốn hàng trăm xe và cả hàng ngàn người phục dịch cũng lo không xuể. Đức vua chợt nghiêm mặt lại: Nhà ngươi thật là bủn xỉn keo kiệt. Của tiền vật thực là của hoàng gia, chứ không phải là của ngươi mà tính toán so đo như thế. Trẫm là bậc đế vương, giàu sang bốn biển, lẽ nào trẫm không lo nổi một bữa ăn cho tăng chúng chùa Sankhya hay sao? Các ngươi hãy đi đi, ai lo việc nấy, Nếu công việc không chu toàn sẽ bị tội khi quân đấy. Bốn vị đại thần sợ hãi, khấu đầu rút lui. Rồi một vị chuẩn bị xuất kho, vị lo lương thực, vị đi huy động người. Còn viên đại thần Antakaya tức tốc lên ngựa đi mời thỉnh Đại Đức Na Tiên. Đại Đức Na Tiên hỏi: Nị ý của Đức Vua muốn Bần Tăng cùng đến với bao nhiêu vị? Đại thần Antakaya cúi đầu: Thưa hoàng cung rộng rãi, của tiền như biển, vật thực như rừng, Đức Vua bảo rằng hoàng gia hân hạnh được cung nghinh cúng dường tăng chúng đông chừng nào tốt chừng ấy. Lúc bấy giờ, Đại Đức Na Tiên đã chuẩn bị đâu đấy xong, với y bát chỉnh tề, ngài cùng với 80.000 vị tỳ khưu trang nghiêm khởi hành. Thế rồi, cả rừng mây vàng như sóng cuộn tràn qua kinh đô Sagala lần lượt tuôn đổ về cung điện. Dân chúng đông nghẹt các ngã đường, nô nức chen lấn nhau để xem một hiện tượng hy hữu. Thời của một tăng chúng huy hoàng và cực thịnh chưa từng thấy ở châu Diêm Phù Đề. Viên đại thần Atakaya trao ngựa cho quân hầu, đi bên cạnh Đại Đức Na Tiên với lòng vô cùng ngưỡng mộ. Y lân la hỏi chuyện: Bạch Đại Đức, cuộc dân đám hôm qua hay quá chừng, nhưng tiếc là đệ tử không nắm được nghĩa lý sâu xa nên còn lắm điều thắc mắc. Trước ngài bảo rằng tên ngài là Na Tiên, sau đó ngài lại phủ nhận Na Tiên ấy và bảo rằng không hề có Na Tiên. Đại Đức Na Tiên mỉm cười nói nhỏ: Vậy theo ngài, cái gì là Na Tiên? Thưa, hơi thở còn là sanh mạng còn, hơi thở duy trì sự sống, chẳng hay hơi thở ấy có phải là Na Tiên không? Thế hơi thở kia có ra mà không có vô thì sao? Dạ, sẽ chết ạ. Những người thổi kèn, thổi sáo, thổi ống tiêu, họ chỉ thổi ra mà không thổi vô là sao nhỉ? Viên đại thần im lặng. Có những đạo sĩ Bà La Môn, họ tu phép nhịn thở 5 ngày, 7 ngày, chẳng vô mà cũng chẳng ra thì phải giải thích làm sao? Đệ tử quả thật là không biết, mong Đại Đức chỉ giáo cho. Này Atakaya, Đại Đức Na Tiên chậm rãi thuyết giảng. Hơi thở vào ra kia chỉ làm cái phần việc thở vô thở ra mà thôi. Tương tự như phận việc của con mắt, của lỗ tai, của cái lưỡi vậy. Trong tất cả chúng, chẳng có cái gì được gọi là chúng sanh, là thức tánh ở đấy cả. Chúng chỉ là thân hành, ngài nên biết như vậy. Thân hành ấy nó trú ở đâu bạch ngài? Nó trú trong ngũ quẩn, chính xác là trong sắc quẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc quẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không, chẳng có gì được gọi là Na Tiên, ngài nên hiểu như thế. Đại thần Atakaya nghe xong, tâm trí sáng suốt, vững niềm tin trong sạch với giáo pháp, thành kính chắp tay nói: Bạch Đại Đức, từ đài xin ngài cho phép đệ tử được làm một cận sự nam trong Phật giáo. Năm, cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Sau buổi cúng dường trọng thể, Đức Vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa an nghỉ. Chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với Đại Đức Na Tiên dự buổi pháp đàm. Đức Vua thỉnh Đại Đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao phía trên, ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần, rồi bạch: Thưa, trẫm đã sẵn sàng rồi. Tâu, Bần Tăng cũng đã sẵn sàng rồi, Đại Dương hãy tùy nghi. Thế thì trẫm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng? Tâu Đại Dương, người sống đời xuất gia thành tựu được 4 điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, hay gọi là khổ sanh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiều tụy, hay gọi là khổ già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi là khổ chết. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sanh, lão, bệnh đến tử. Người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán tưởng nên sẽ thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, là những lợi ích thù thắng đấy, Tâu Đại Vương. Đúng thế, quả thật là lợi ích to lớn với cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thật sự cao thượng của người xuất gia, thưa Đại Đức? Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn mà dường ấy chi phối nữa, vị ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm, ngữ ngôn. Cái ấy giả danh là Niết Bàn, nơi không còn sanh tử, khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng, Tâu Đại Vương. Đức vua rất hoan hỷ hỏi tiếp. Tất cả sơ môn đều có nguyện vọng như thế sao? Tâu Đại Vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế. Nhưng trong hàng tăng lữ hiện có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. 1. Có người xuất gia vì muốn trốn luật vua phép nước. 2. Có người xuất gia là để được thân cận với quyền quý cao sang. 3. Có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ độ chúng. 4. Có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. 5. Có người xuất gia vì cô thế, cô thân, trốn kẻ thù nghịch. 6. Có người xuất gia vì mang công mắc nợ. 7. Có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau, phiền não. Thấy Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng, minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời, Ngài phục lắm, thử ướm hỏi. Vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ 7 mà xuất gia làm sa môn. Đại Đức Na Tiên mỉm cười, lắc đầu. Thưa không phải thế. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì. Sao dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dày công giáo hóa, trí óc mới khơi mở được chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt ý để diệt khổ, đấy không còn là lời nói dối nữa. Đức vua Milanda nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên, Ngài kính trọng quá, quỳ xuống dập đầu và nói lớn. Ôi, lành thay, cao quý thay. 6. Tái sanh vô sanh. Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi. Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng? Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại. Điều kiện nào để một người bị tái sanh? Và điều kiện nào để một người được vô sanh? Tâu, người nào còn tham sân si phiền não, người ấy còn tái sanh. Người nào tiêu diệt được tham sân si phiền não, người ấy sẽ vô sanh. Nghe trả lời vậy, Đức vua lại đâm ra tò mò. Vậy Đại Đức đã vô sanh chưa? Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống, thì bần tăng còn tái sanh, ngược lại bần tăng sẽ vô sanh. Đức vua lại tán thán. Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ. 7. Chú tâm. Bạch Đại Đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? Tâu Đại Vương, không phải đơn giản như thế. Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ 3 pháp sau đây: chú tâm đúng, trí tuệ, thiện pháp đầy đủ. Thiếu một trong ba chẳng thể vô sanh được đâu. Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao? Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định. Chú tâm thì trâu, bò, heo, ngựa, các loài súc sanh đều có khả năng đó. Nhưng trí tuệ thì nhân thiên mới có. Kỳ lạ vậy thay.